Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 300 ta liền nhi tử đều có. Lâu Hề Mộc nói được thực ngắn gọn, nhưng là nói đều là trọng điểm. Thiên Lan lập tức liền đối Bạch Xương cùng Tịch Hòa Gian gút mắt hiểu biết đến thất thất bát bát. Nàng duy nhất có thể nói chính là, không có nhất cầu huyết, chỉ có càng cầu huyết. Bạch Xương cùng Tịch Hòa hoạt động địa phương không giống nhau. Bạch Xương tính tuy cao ngạo, chính là đối lại thực học người nàng vẫn là thực tôn trọng kính nể. Tịch Hòa lại là dịu dàng tính tình, tự nhiên không có khả năng sẽ xuất hiện cái gì ghen ghét một loại. Các nàng hai người lớn nhất bi ai hẳn là chính là gặp gỡ một đôi song bào thai. Mà lớn hơn nữa bi ai chính là thích song bào thai trong đó một cái. Nhưng mà cặp kia đối song bào thai vốn chính là có mục đích tiếp cận các nàng hai cái. Cho nên ở chế tạo các loại hiểu lầm sau, hai nữ nhân rốt cuộc khai chiến, kết cục là một chết một bị thương, chết chính là Bạch Xương, thương chính là Tịch Hòa, chính là nàng dung mạo cũng ở cũng hồi không đến tuổi trẻ thời điểm ni mà kia đối song bào thai. Cũng bị người diệt khẩu, này sau lưng người thật là quá ác độc. Thiên Lan lắc đầu. Giây tiếp theo lại hỏi, đó là ai sai xử? Lâu Hề Mộc kia xem ngu ngốc ánh mắt xem Thiên Lan. Làm hai nữ tử giết hại lẫn nhau, nếu không phải tình sát, ngươi còn tưởng rằng là cái gì? Cùng Đế Lâm Nguyên ở bên nhau Thiên Lan tiểu thư đều biến bổn. Tấm tắc, Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Nàng như thế nào sẽ biết chuyện này chân tướng là cái gì ngoạn ý? Hoang hồn trên đại lục năm gần đây nhất nổi danh nữ tử đã có thể chỉ có một vị, Lâu Hề Mộc rất có. Hứng thú cong môi, ngữ điệu quái dị, bách hoa môn môn chủ, dệt nhiêu, hoang hồn trên đại lục cơ hồ là trăm năm vì một cái thời gian đoạn. Nói cách khác hiện tại trăm tuổi trong vòng đều có thể tính làm là Thiên Lan cùng thế hệ. Bách hoa môn bị đại lục coi là tà môn tà phái. Thân là bách hoa môn đệ nhất vị người thừa kế dệt nhiêu tự nhiên cũng không được ưa thích. Cứ việc nàng thực mỹ, thực lực thực hảo, chính là vừa nghe đến bách hoa môn danh hào, tất cả mọi người sẽ tuyển lảng tránh, không muốn cùng các nàng có điều giao thoa. Dệt nhiêu xác thật là có lớn nhất động cơ, cùng là kinh diễm tuyệt mới nữ tử, dựa vào cái gì mặt khác hai cái liền so nàng hảo nhiều như vậy. Ghen ghét tâm quấy phá. Thật đúng là có khả năng cái gì đều có thể làm ra tới. Lý gia tam tiểu thư Lý Tình Nhi, Vân Lam Tông Thẩm Kiều, trên đài Tịch Hòa ngữ tốc không mau, niệm một cái tên liền có nữ tử từ tế thiên đài bên trái đi lên. Ở trên đài đi một vòng bên phải đi xuống, Tịch Hòa hiện tại là nghiêng nguyệt thành hiệp hội lính đánh thuê phân hội trưởng. Tới chủ trì bách hoa triều phượng đại hội cũng không xem như rất thân phận. Thiên Lan nhìn trong chốc lát, toàn bộ hành trình đẹp nữ tử không ít, nhưng là Thiên Lan 2/3 thời gian đều là đang xem Tịch Hòa. Nữ tử này trên người luôn có loại hấp dẫn người tầm mắt khí chất. Làm nàng không tự chủ được đi xem nàng, Thiên Lan tiểu thư như thế nào không đi tham gia. Lâu Hề Mộc tầm mắt vẫn luôn ở tán loạn, không ngừng ở trong đám người xuyên qua, tựa hồ đối trên đài người một chút hứng thú cũng không có. Ta liền nhi tử đều có, tham gia cái giám a. Thiên Lan tiếp tục trợn trắng mắt, nhân gia đại hội yêu cầu chính là song thập niên hoa xiêm y. Chưa thành hôn, người cùng Đế Lâm Nguyên lại không làm hôn lễ, như thế nào không tính chưa lập gia đình nữ tử. Lâu Hề Mộc nói được nghiêm trang, Thiên Lan thế nhưng không lời gì để nói. Này đại hội chỉ cần cầu chưa thành hôn, nhưng không yêu cầu không thể sinh hoa. Cho nên Thiên Lan thật muốn đi tham gia nói, cũng là được không, bất quá nàng đối này đại hội không có hứng thú, nhìn xem náo nhiệt thì tốt rồi. Trên đài người đi xong rồi đã là buổi chiều, dưới đài vây xem người nhiệt tình chút nào không giảm, không ngừng cùng bên người người thảo luận, một ít thuộc lạc gia tộc chạm thành một vòng tròn tử. Vì dự thi nữ tử bày mưu tính kế, thật náo nhiệt, mà Tịch Hòa đã không thấy bóng dáng. Đài thượng bắt đầu biểu diễn ca vũ, này đó ca vũ sẽ từ hôm nay vẫn luôn nhảy đến kết thúc. Ngày mai bắt đầu thi đấu liền chính thức bắt đầu, Những cái đó dự thi nữ tử muốn từ nhiều như vậy người chung tìm ra kiềm giữ Phượng Hoàng Hoa người. Cũng là có đến vội, Thiên Lan ném ra Lâu Hề Mộc, tính toán hồi khách điếm ngủ. Lâu Hề Mộc hẳn là có chuyện gì, cho nên ở Thiên Lan ném ra hắn thời điểm mới không có theo sau. Bằng không lấy năng lực của hắn liền tính là nhìn không tới Thiên Lan cũng có thể tìm được nàng. Trong khách sạn cũng thực náo nhiệt, khắp nơi đều là lửa đỏ Phượng Hoàng Hoa. Thiên Lan cảm thấy chính mình đôi mắt đều mau thành vấn đề. Viêm Ngự bọn họ không ở khách điếm, hẳn là đi ra ngoài còn không có trở về. Thiên Lan bĩu môi trở về chính mình phòng, còn không có ngồi xuống, liền có người tới gõ cửa, là phía trước cho nàng Phượng Hoàng Hoa cái kia tiểu nha đầu. "Tỷ tỷ, Tịch Hòa hội trưởng thỉnh ngài đi hiệp hội lính đánh thuê làm khách." Tịch Hòa. Hiệp hội lính đánh thuê. Hiệp hội lính đánh thuê ở Nghiêng Nguyệt Thành phía bắc, mà Thiên Lan ở tại Nam Diện, muốn xuyên qua Tế Thiên Đài cùng Âm Dương Lâu. Đi ngang qua Âm Dương Lâu thời điểm Thiên Lan phía sau lưng cũng chỉ lạnh cả người hai tầng tiểu. Lâu ở phồn hoa thốc cảnh chung không hợp nhau, cửa sổ cùng đại môn nhắm chặt, đi ngang qua người đều tự động vòng khai một khoảng cách. Hình thành một đoạn chân không mảnh đất, dẫn đường tiểu nha đầu tựa hồ đối nhận thấy được Thiên Lan không khỏe. Nàng chậm lại bước chân làm Thiên Lan có thể đuổi kịp nàng. Đi qua Âm Dương Lâu phạm vi, Thiên Lan căng chặt thần kinh không những không có buông xuống. Ngược lại càng là căng thẳng vài phần, nàng cảm giác sau lưng có đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Nhưng nàng linh thức đảo qua đi lại không có nhận thấy được bất luận kẻ nào. Nàng giống như vô tình nhìn thoáng qua phía sau, dư quang đảo qua Âm Dương Lâu, nơi đó cửa sổ cùng môn như cũ nhắm chặt, không có bất luận cái gì có thể địa phương. Thẳng đến đi ra Âm Dương Lâu phạm vi, nàng mới cảm giác được nhìn chăm chú vào chính mình tầm mắt biến mất. Nàng biết này không phải ảo giác, là thật sự có người đang nhìn nàng, đối phương giấu ở chỗ tối. Nàng không hiểu biết tình huống cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể nói càng thêm cảnh giác lên, từ Âm Dương Lâu đến Hiệp hội lính đánh thuê liền rất gần. Chỉ đi rồi một lát liền đến. Tiểu nha đầu tựa hồ đều hiệp hội lính đánh thuê người. Mang theo Thiên Lan đi vào liền đề ra nghi vấn người cũng chưa một cái. Trực tiếp lên lầu 2, tiểu nha đầu ngừng ở một phòng ngoại, gõ gõ môn, cũng không chờ bên trong người đáp lại. Trực tiếp mở ra cửa phòng, tỉ tỉ, bên trong thỉnh Thiên Lan trần chờ hạ, vuốt trên cổ tay vòng tay, lạnh lẽo xúc cảm giống như có thể yên ổn nhân tâm. Nàng lúc này mới vào phòng, trong phòng sương khói vấn vít, là nữ tử thường dùng huân hương. Thiên Lan ngừng lại rồi hô hấp mới hướng trong đi, ra cửa bên ngoài, tiểu tâm ở cẩn thận. Tịch Hòa an vị ở trong phòng gian ghế bập bênh thượng. Đôi mắt nửa mờ, ung dung khí chất như cũ thật sâu hấp dẫn Thiên Lan tầm mắt. Vân Thiên Lan, Tịch Hòa chợt mở mắt ra, ánh mắt tỏa định ở Thiên Lan trên người. Bên trong ẩn chứa một mặt sắc bén, chúng ta nhận thức sao? Tịch Hòa ánh mắt nhu hòa vài phần, khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Ngươi không quen biết ta, nhưng là ta nhận thức trên người của ngươi một thứ gì? Trên người nàng đồ vật nhiều, Tịch Hòa vươn tay, ở trong không khí nhẹ nhàng một chảo, liền có một vật từ Thiên Lan trong lòng ngực bay ra. Rơi vào nàng trong tay, Bắc Đường gia thương bài. Cô nương ta chưa nói sai đi. Tịch Hòa thưởng thức trong tay thẻ bài. Mặt trên thương tự như ẩn như hiện. Hết chương.